Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1918, thay đổi thân thể. Ta sát, dùng cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung trước mặt ta một màn quỷ dị. Kia Pontiva tại bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hút lại sau. Vậy mà đầu chậm chạp thoát ly cổ. Đầu bay lên giữa không trung, càng khủng bố hơn chính là, gia hỏa này dưới đầu mặt còn mang theo một chuỗi dài nội tạng cùng ruột. Muốn nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn, đây chính là tại Đông Nam Á xú danh chiêu lấy phi đầu hàng. Tục ngữ nói cổ trung kim tằm, đem bên trong bay đầu, trong đó nói tới phi đầu hàng liền Pontiva hiện tại sử dụng thuật này pháp. Lần trước ta tại Long Hồ Sơn gặp được Pontiva vận dụng này phi đầu hàng thời điểm, làm ta giật cả mình, chỉ là ta còn chưa kịp cùng biến thành phi đầu hàng Pontiva đọ sức, liền bị kia đấu thi lôi vào địa động bên trong, đằng sau Pontiva như thế nào ta cũng không biết, theo Long Hồ Sơn trở về sau, ta còn chuyên thỉnh giáo một chút Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng. Này phi đầu hàng cụ thể là cái quái gì? Vì cái gì người người truyền khủng bố như vậy? Sau đó Tiết Á Tùng lão gia tử liền nói với ta. Hắn nói cái gọi là phi đầu hàng, chính là hàng đầu sư sử dụng phù chú, thanh âm hạ xuống, để cho mình đầu lâu có thể rời khỏi người phi hành. Đạt tới tăng lên chính mình công lực hàng đầu thuật. Hàng đầu sư vừa mới bắt đầu tu luyện phi đầu hàng thời điểm, trước hết tìm xong một tòa địa phương bí ẩn, xác định sẽ không đột nhiên lọt vào quấy rối, mới có thể tại nửa đêm 1-2 giờ chỉnh, bắt đầu hạ phi đầu hàng. Phi đầu hàng tổng cộng lại 7 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều nhất định muốn kéo dài 7-7-49 ngày, mới xem như công đức viên mãn. Này phi đầu hàng lại xưng là phi tướng, là hết thảy hàng đầu thuật bên trong thần bí nhất khó lường, cũng là kinh khủng nhất quỷ dị thủ tịch hàng đầu. Hàng đầu sư tu luyện phi đầu hàng, tựa như là Trương Vô Kỵ tu luyện Càn Khôn Đại Na Di đồng dạng. Mỗi tu luyện một tầng, công lực liền vì đó tăng nhiều. 7 cái giai đoạn tất cả đều tu luyện hoàn thành sau, hàng đầu sư liền có thể trường sinh bất tử. Tất nhiên, tu luyện phi đầu hàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc trước 7 cái giai đoạn trong, hàng đầu sư cũng không phải là chỉ có đầu lâu bay ra ngoài hút máu mà thôi, mà là liên tiếp chính mình tiêu hóa khí quan, dạ dày cùng tâm can tỳ phổi cùng nhau bay ra đi. Gặp được mèo hút mèo máu, gặp cẩu hút cẩu huyết, gặp được người tự nhiên cũng đem máu hút sạch sẽ. Thẳng đến dạ dày bên trong tất cả đều là máu tươi. Tại trời sắp sáng thời điểm, mới có thể trở về hàng đầu sư trên người. Chờ qua này 7 cái giai đoạn, hàng đầu sư mới xem như đã luyện thành phi đầu hàng. Sau khi hắn thi triển ra phi đầu hàng, những cái kia vụn vặt lẻ tẻ dạ dày liền sẽ không tùy đầu phi hành, biến nhẹ nhàng linh hoạt lưu loát, không dễ bị phát hiện, cũng liền tương đối dễ dàng đạt tới mục đích của mình. Phi đầu hàng tu luyện thành công sau, hàng đầu sư cũng không cần lại hút máu, nhưng cách mỗi thượng 7-7-49 ngày, hắn lại nhất định phải hút phụ nữ mang thai trong bụng thai nhi. Giai đoạn này phi đầu hàng, quả thực liền trở thành phụ nữ mang thai kinh khủng nhất ác mộng. Bất quá tu luyện tới giai đoạn này hàng đầu sư cũng không nhiều, có thể nói là lác đác không có mấy, bởi vì phi đầu hàng bản thân liền là cái vô cùng tính nguy hiểm hàng đầu thuật. Trừ phi hàng đầu sư đối với chính mình có không gì sánh nổi lòng tin, hoặc là người mang huyết hải thâm cừu, muốn mượn này báo thù, bằng không bình thường ống kính là tuyệt không tùy tiện tu luyện phi đầu hàng. Tự nhiên, cái này liên quan vô phi đầu hàng các loại thần bí truyền thuyết. Kia Tiết Á Tùng lão gia tử nói với ta rất nhiều, ở đây liền không nhiều làm giới thiệu. Bất quá theo Pontiva giờ phút này bộ dáng đến xem, này Pontiva sư phụ cũng không hề hoàn toàn tu luyện thành phi đầu hàng. Bởi vì phi đầu hàng tu luyện thành công sau, liền không cần đem ruột cái gì đều mang ra ngoài, nhìn quái buồn nôn, mà là cũng chỉ có một cái đầu lăng không phi hành. Giờ phút này, kia Pontiva liền bằng vào hắn kia phi đầu hàng thủ đoạn. Đem thân thể lưu lại, đầu lại ngay cả mang theo dạ dày nội tạng cùng nhau bay ra. Cách ta mà đi, chờ Pontiva mang theo hắn chủ yếu khí quan rời đi thân thể của mình thời điểm. Ta lập tức cảm thấy cỗ thân thể kia thượng năng lượng vì đó không còn. Tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cường đại tác dụng phía dưới. Cỗ thi thể kia lập tức khô quắt xuống, nhanh chóng hong khô, sau đó hóa thành một đoàn bột phấn. Bay ra ngoài kia Pontiva dưới thân dạ dày nội tạng một trận nhi nhúc nhích. Trong lúc đó có vô số huyết vụ hướng phía ta dội mà đến. Tiết Ất Tùng lão gia tử nói qua, này phi đầu hàng giết nhân chủ cần nhờ trên người nó thi triển ra huyết vụ cùng huyết hoa. Chỉ cần hơi đụng tới một chút, liền sẽ trúng phi đầu hàng. Tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng là bây giờ ta ngay tại vận hành này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Hắn kia huyết vụ cố nhiên kinh khủng, chỉ là căn bản rơi không đến bên cạnh ta, liền bị ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho phân giải. Sau đó chuyển hóa đến ta đan điền khí hải bên trong. Kia Pontiva thân thể bị ta nghiền xương thành cho, liền một dưới đầu mặt treo nội tạng. Một khi hừng đông sau, kia Pontiva đầu không trở về được thân thể trong của mình. Này phi đầu hàng liền sẽ phí công nhọc sức, hơn nữa đầu của hắn cùng nội tạng cũng sẽ tùy theo hóa thành một co quắp nùng huyết. Đây đều là Tiết Á Tùng lão gia tử nói với ta. Kể từ đó, xem ra kia Pontiva cũng là mạng không lâu dài, nhưng mà, làm ta không có dự liệu được chính là... Kia Pontiva thấy dùng huyết vụ không đả thương được ta, vậy mà sốt ruột dùng tiếng thái mắng to một trận, sau đó hướng phía đang cùng những kia quỷ binh quỷ tướng đánh nhau chết sống một cái hắc vu tăng. Bên người, hắn vung vẩy một chút ruột, một chút đem một cái hắc vu tăng cổ cho cuốn lấy. Sau đó kia ruột còn vòng quanh kia hắc vu tăng quấn quanh vài vòng. Không đợi kia hắc vu tăng giãy giụa, mãnh đi lên nhấc lên, kia hắc vu tăng đầu lập tức liền bị kia Pontiva cho nhéo một cái tới. Không riêng như thế, kia hắc vu tăng nội tạng cùng ruột cũng bị Pontiva cho túm ra tới. Tại ta khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kia Pontiva đầu cùng nội tạng tất cả đều đã rơi vào kia hắc vu tăng thân thể trong. Pontiva vậy mà ở nhờ kia hắc vu tăng thân thể biến thành chính mình. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Kể từ đó, Pontiva có phải thật vậy hay không cũng không cần chết rồi. Có thể tùy ý thay đổi thân thể của mình. Ta nói lão gia hỏa này hơn 90 tuổi cao tuổi. Cao tuổi rồi, nhìn thấy Trần Thanh Ân còn sắc mị mị bộ dáng. Nói không chừng hắn trước thân thể chính là một tuổi trẻ nam tử. Lần này Pontiva lại xem như nhặt về một cái mạng. Bất quá hắn lần này bị thiệt lớn sau, cũng không dám lại đến tới gần ta. Chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn chòng chọc vào ta. Đoán chừng một lát, kia Pontiva là không còn dám đụng vào ta rủi ro. Bất quá như vậy dừng lại một cái, ta lại lần nữa lựa chọn mục tiêu. Đã ta bắt không được Pontiva, ta còn có thể đối phó người khác. Lập tức, ta khẽ vươn tay, liền hướng phía cùng Trần Thanh Ân đánh nhau chết sống một cái hắc vu tăng hư không bắt tới. Kia hắc vu tăng thân hình dừng lại, sau đó trong lúc đó bị trên người ta hấp lực lôi kéo qua đến. Trong chớp mắt liền rơi vào trong tay của ta, kia hắc vu tăng tu vi mặc dù không tệ. Bất quá cùng Pontiva chắc hẳn lại kém rất nhiều. Căn bản là liền giãy giụa một chút khí lực đều không có. Trên người năng lượng cùng tu vi liền liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,